Thống đốc vui vẻ tiếp rước đặng sư với hai thân chủ. Ông mời ngồi tử tế. Đặng sư nói một hồi rất lâu. Ông cả với biện tố không biết tiếng Pháp nên không hiểu cái lẽ nào. Ông nói rồi ông dở cặp da lấy lá đơn kêu nài mà trao cho quan thống đốc. Ông thống đốc nhận chuông. Có một người mở cửa vô. Ông nói ít tiếng, người ấy ra, rồi cách một chút có một viên quan Việt vô. Ông đưa lá đơn. Người Việt cầm vừa coi vừa nói tiếng Pháp với thống đốc. Thống đốc nhã nhặn nói một hồi, người Việt đó mới cắt nghĩa hãng đường của người Pháp lập ra, chủ tâm muốn mở rộng nền kinh tế trong nước, chứ không có ý bóc lột nông gia. Có hãng làm đường thì người trồng mía có sẵn chỗ cho mình bán mía, dân có đường sạch sẽ mà dùng, và nhà nước được thâu thuế số đường xuất cảng, mọi người đều có lợi hết. Ông hứa ông sẽ viết thơ cho chủ hãng mà dạy, hễ nông gia chở mía đến bán thì phải mua liền, không nên làm khó nữa. Ông khuyên ông cả về dạy dân cứ lo trồng mía làm phương tiện mà giữ gìn quyền lợi của dân, dạy dân chẳng nên nghe lời xúi dục của kẻ ham quậy nước cho đục mà thả câu, nên gieo ác cảm trong lòng dân đối với nhà nước. Ông trạng sư nói chuyện với ông thống đốc một hồi nữa, rồi đứng dậy dắt hai thân chủ về văn phòng của ông. Ông biểu thông ngôn khuyên hai người về nghỉ để ông lo vụ này cho. Ông sẽ thay mặt viết thơ mà kêu nài, nếu không có hiệu quả thì ông sẽ cậy vài tờ báo chữ Pháp viết bài mà công kích chế độ thực dân và tố cáo người thay mặt cho nước Pháp, cai trị xứ này là đệ tử của chế độ đó nên phục vụ quyền lợi của thực dân, không kể quyền lợi của quần chúng. Ông cả hớn với biện tố ra về, chắc ý mình sẽ được thắng lợi trong vụ tranh chấp này. Ông cả hớn có mạng làm giàu to, nhưng về hào vợ con ông không được mau mắn cho lắm. Lúc đó ông chưa tới 60 tuổi mà vợ ông đã mất rồi, mất cách 3-4 năm trước, để lại cho ông có một người con gái là cô Cao Thị Ngọc bây giờ ở dưới Sài Gòn đó, chứ không có con trai. Con gái ông đã được 20-21 tuổi rồi. Hồi nhỏ ông có cho cô ở học trong nhà trắng 5-6 năm. Chừng vợ mất, ông mới đem con về đặng hữu hỷ với ông cho trong nhà lợt bớt cái vẻ hiu quạnh. Ít con nên ông cưng, ông sắm xe hơi để cho con đi chơi. Cô Ngọc tuy là con nhà giàu ở Dương, song nhờ có học ở nhà trắng nhiều năm nên cô quen với nhiều bạn gái giàu sang. Cô có trí thức rộng rãi. Cô có giáo dục về xã hội cũng như về gia đình, chớ không phải lù mù như nhiều cô gái quê khác. Cô còn hơn bạn gái vài điểm nữa là cô có sắc đẹp diễm kiều, mà tánh nết lại ôn hòa, cử chỉ lại khiêm cung, nho nhã. Có xe hơi, ban đầu cô đi thăm chị em bạn dưới Sài Gòn, thì chauffeur lái xe cho cô đi. Cô tập lái xe trong ít tháng, cô lái xe cũng lanh như chauffeur rồi, nhiều khi cô đi chơi một mình, không cần chauffeur theo nữa. Lúc sau đó có nhiều chỗ gắm ghé muốn cưới cô Ngọc. Ông cả cứ nói con ông còn nhỏ, để thủng thẳng ông lựa người nào đó có đủ tài đủ trí mà tiếp tục giữ gìn sự nghiệp của ông, rồi ông sẽ gả, không gấp gì. Con ông có một đống bạc chồng chất trong nhà, thiếu chi người ham muốn mà phải lo gả sớm. Ông cả đi kêu nài về sự hãng độc quyền góp mua mía mà làm đường đó. Tối ông về, ông thuật mọi việc cho con nghe. Cô Ngọc nghĩ có trạng sư giúp biện hộ cho nông dân được thông thả làm ăn, bởi vậy cô không lo chi lắm. Cách vài tuần sau, buổi sớm mơi, ông cả đi thăm sở mía. Cô Ngọc đứng giữa cửa sổ trong buồng mà ngó ra vườn, trí lững lơ, sắc mặt có vẻ lo lắng, nên cô buồn hiu. Tình cờ người nhà vô cho hay có khách lạ đến. Cô vội vã đi ra ngoài cửa thì thấy có một chiếc xe hơi lớn đậu ngoài lộ và có 4-5 người lạ mặt đường đi vô sân. Cô đứng chờ mà hỏi coi khách đến việc chi. Người đi đầu mặc âu phục thiệt đẹp, tuổi đã 40, tướng mạo nghiêm chỉnh đàng hoàng. Khi vô tới thềm, người hỏi phải nhà ông Trần Cao Hớn ở đây hay không. Cô Ngọc nói phải. Người ấy nói người là nhân viên sở mật thám dưới Sài Gòn, liên kết lên kiếm ông cả có chuyện quan hệ. Cô Ngọc nói ông thân cô mới đi ra ngoài sở mía. Cô mời khách vô nhà ngồi chờ, đặng cô sai người đi cho ông thân cô hay. Người đó vô ngồi, còn mấy người đi theo thì đứng ngoài cửa sổ. Thấy người nhà đi kêu ông cả, thì người đó ra dấu cho một người đứng ngoài đi theo. rồi hỏi biện tố nhà ở chỗ nào. Cô Ngọc nói ở phía trong cách đây hai cái nhà. Người khách đó kêu một người đứng ngoài biểu đi mời biện tố lại đây nói chuyện. Khách tỏ ý muốn đi xem làm đường. Cô Ngọc thấy hơi lo nhưng phải dắt khách qua chỗ đạp đường cho khách xem. Biện tố lại trước thấy cô Ngọc ở bên lò đường, đường cắt nghĩa cách thức làm đường cho khách hiểu. Anh ta đi ngay lại đó. Khách hỏi biện tố phải anh có đi với ông cả, kêu nài về sự bán mía và làm đường hay không. Biện tố nói phải, khách biểu ông cả về rồi sẽ nói chuyện. Ông cả hớn về tới, ông mời khách trở vô nhà, biện tố với cô Ngọc đi theo. Khách mới xưng mình là trưởng phòng tra vấn trong sở mật thám. Vì có tờ tố cáo hai ông nên phải lên rước hết hai ông xuống sở đặng hỏi và lấy khai. Ông cả nóng giận nên ông nói lớn. Thuở này bọn nông dân chúng tôi làm ăn thông thả, không bao giờ dám phạm phép nước. Người ta ỷ quyền ỷ thế muốn cướp giật chén cơm của chúng tôi, nên chúng tôi mới đi kêu nài, đi đâu thì đi, dầu lên tới trời chúng tôi cũng khai ngay ra, như vậy chúng tôi có sợ gì đâu. Người khách cười và khuyên ông ra xe mà đi xuống sở mật thám rồi sẽ nói chuyện. Ông cả đưa chìa khóa cho con, biểu mở tủ lấy cái bóp với áo dài cho ông. Ông bỏ bóp vào túi rồi bận áo. Ông dặn cô Ngọc cất chìa khóa và ở nhà coi nhà, rồi ông cùng với biện tố ra xe hơi mà đi với khách. Ông chủ tiệm nói, ông cả với biện tố bị sở mật thám bắt chứ gì? Ông giáo nói, phải, bắt giam hơn nửa tháng. Người quen với tôi cũng có ruộng mía nên thuật tỉ mỉ cho tôi nghe đủ hết. Ông nói, chừng ông cả về thuật lại mới biết người lên nhà bắt ông đó là ông Phủ Tạ Tấn Cù, một nhân viên cao cấp của sở mật thám Pháp. Ông giúp sức cho sở đắc lực, lập nhiều công lớn nên nhà nước ban cho ổng chức phủ hàm, chớ ổng không phải phủ thiệt thọ trong ngạch quyền phủ. Tuy vậy mà ông cả hớn nhờ ổng lắm. Bà chủ nói, chắc ông cả gả con cho ông Phủ đó, nên bây giờ cô Ngọc trong nhà lầu đó mới được người trong nhà gọi là bà lớn. Ông giáo nói, bà đoán trúng, nhưng để thủng thẳng tôi nói hết cho ông bà hiểu. Những người trong mía có đứng tên trong đơn kêu nài họ hay ông cả với biện tố bị sở mật thám bắt, thì họ xanh mặt, sợ cũng sẽ bị bắt nữa. Cô Ngọc chờ đến chiều không thấy cha về, đến sáng cũng không có. Cô nóng nảy, biểu shopper đem xe ra đặng cô đi Sài Gòn. Cô đến phòng trạng sư mà nói cho ông hay sớm mơi hôm qua, sở mật thám có sai người lên nhà bắt ông cả với biện tố chở đi, đến sáng nay cũng chưa thả về. Trạng sư ngạc nhiên, ông quay dây thép nói mà kêu sở mật thám. Ông hỏi thăm cụ cả hớn là thân chủ của ông. Rồi ông nổi giận, ông nói với cô Ngọc rằng bọn cá mập bóc lột dân cần lao, dân ngước mặt lên mà phản kháng. Bây giờ chúng nó kiếm cớ cáo ông cả làm đầu, xúi dân nghịch nhà nước. Chúng nó tra vấn, muốn buộc ông về tội khuấy cuộc trị an. Làm trạng sư, lúc mật thám tra xét, ông không có quyền can. Vậy cô cứ về nghỉ, đừng sợ chi hết. Chừng họ giải ông cả qua biện lý, ông sẽ ứng trực mà biện hộ mạnh mẽ cho ông cả. Ông sẽ viết báo mà kể tội ác của chế độ thực dân ở xứ này cho hoàng cầu biết. Tuy trạng sư nói cứng, xong cô Ngọc về nhà, cô lo sợ đêm ngày ăn ngủ không được. Mấy người đứng đơn với ông cả họ càng sợ hơn. Có người nhát quá, vào đám mía cho vợ coi chừng, họ đi bậy mà ẩn mặt cho khỏi bị bắt. Mà mấy người làm gan mà ở nhà thì họ sợ bị tình nghi nên không dám léo đến nhà ông cả mà hỏi thăm. Còn cô Ngọc, ngày nào cô cũng có xuống dưới Sài Gòn mà lóng nghe tin tức cha. Đôi ba bữa cô ghé thăm ông trạng sư một lần, lần nào ông cũng khuyên cô an lòng để mặc ông lo cho. Ông vận động nên Nhật báo Pháp Văn bắt đầu nói tới vụ đó. Một bữa, cô bạo gan đi ngay vô sở mật thám, tìm ông lên bắt cha cô hôm nọ mà xin phép thăm cha cô. Ông Phủ Cù niềm nở tiếp rước, nhưng ông dùng lời nhã nhặn mà nói, vì ông cả bị cáo về tội làm quốc sự, nên ông không dám dị tình mà cho cô thăm được. Ông lại nói nhỏ cho cô nghe rằng riêng về ý ông thì ông biết ông cả là người ngay thẳng, ông ưa làm ăn chớ không ưa bạo động. Ông sẽ tận tâm kiếm kế mà cứu giùm ông cả cho cô. Ông khuyên cô yên tâm coi nhà và nhắc tôi tớ săn sóc mấy sở mía. Việc này cô phú cho ông tự lo cho, Cô đừng sợ, đừng buồn chi hết. Cô Ngọc cảm ơn rồi ra về, trong lòng bớt lo. Cách 10 bữa sau, ông cả mướn lô ca xong mà về với Biển Tố. Cô Ngọc mừng hết sức. Mấy người trồng mía với bà con lối xóm đều tụ lại mừng ông. Người ta hỏi việc đó đã xong hay chưa, thì ông cả nói nhờ ông phủ cù che chở mọi bề nên ông mới về được. Nhưng việc này cũng còn lòng vòng chưa xong. Cách ít bữa, ông phủ cù lái xe một mình lên thăm ông cả Hớn lúc gần tối và mời ông cả đi xuống chợ lớn ăn cơm với ông đặng bàn tính công việc riêng. Cô Ngọc đã quen với ông phủ, lại nghe cha nói ổng là người ơn, bởi vậy cô niềm nở lo trà nước mà đãi khách. Ông cả đi với ông phủ quá 12 giờ khuya xe mới đưa về. Bữa khác, ông cả mời ông phủ lên nhà ăn cơm với ông, rồi hai người rù rì nói chuyện với nhau đến khuya ông phủ mới về. Cô Ngọc dòm thấy cha thân mật với ông phủ cù là một nhân viên có thinh thế lớn trong sở mật thám pháp, thì cô hết lo nữa. Một bữa, cô thỏ thẻ thưa với cha rằng vì hôm trước cha bị việc rắc rối làm cho cô rầu lo nên cô bệnh. Nay có một bạn gái dưới Sài Gòn muốn đi Đà Lạt ở dưỡng sức ít tháng nên rủ cô đi nghỉ đặng có chị em cho vui. Cô muốn xin cha cho cô đi nghỉ đặng có bạn. Ông cả sẵn lòng cho phép con đi nghỉ để ông ở nhà ông lo làm ăn cho xong. Ông biểu con lấy 5-10 ngàn mà đi chơi, muốn ở bao lâu tùy ý, xong mỗi tuần gửi thơ về cho ông biết tin tức, vậy thôi. Cô Ngọc đi rồi. Thiệt, mỗi tuần cô có gửi thơ về thăm cha. Cô nói mai hôm đi cô có đem hờ theo 10 ngàn đồng nên cô kiếm mướn được một ngôi biệt thự nhỏ mà đẹp. Trong nhà có đủ đồ dùng, chung quanh có đủ thứ hoa đua nở. Cô mướn người ở nấu ăn và dọn dẹp trong nhà. Phải chỗ cho cô nghỉ mà tiếp dưỡng lắm, nên cô xin cha cho phép cô ở lâu lâu. Ông cả trả lời, biểu cô ở tới chừng nào cũng được, nếu có cần dùng tiền thêm thì cho ông hay, đặng ông mua bưu phiếu gửi lên cho. Trong lúc cô Ngọc vắng mặt, ông phủ cù cũng dẫn tới lui bàn tính dung trồng mía và làm đường với ông cả hoài. Được chừng một tháng, ổng cho ông cả hay, ổng vận động mà giữ gìn quyền lợi cho ông cả đã có mọi xuôi thuận. Ông cả mừng. Tháng sau, ông phủ lại cho hay nhà nước Pháp chấp thuận ý kiến của ông nên đương tính sửa đổi chế độ trồng mía và lập lò đường lại. Có lẽ trong ít tháng nữa, ông cả sẽ làm ăn như hồi trước mà nhờ có nhà nước bảo đảm nên ông cả sẽ hoạt động mạnh hơn. Ông cả đắc ý, gửi thơ cho con hay và biểu con cứ ở trên Đà Lạt mà tiếp dưỡng sức khỏe. Chừng nào ông với ông phủ cù sắp đặt cuộc làm ăn xong hết, ông gửi thơ cho hay rồi sẽ về. Nhờ vận hội như vậy, cô Ngọc mới được ở yên trên Đà Lạt mà nghỉ hơn 6 tháng. Rồi nhà nước Pháp quy định chế độ lò đường thế này, không cho phép lập lò đường mới thêm nữa. Nhưng các lò đường đã có rồi trong các tỉnh thì được phép tiếp tục hoạt động như thường, chỉ buộc mỗi lò không được sản xuất đường nhiều hơn số đã sản xuất mỗi năm trước. Trong mỗi vùng trồng mía đạp đường, nhà nước chọn chủ lò đường lớn hơn hết mà ủy quyền thanh tra kiểm soát mấy lò đường nhỏ, không cho sản xuất đường nhiều quá số cũ. Ông cả Cao Văn Hớn được chỉ định làm thanh tra cầm quyền kiểm soát các lò đường trong tỉnh Gia Định, cũng như ở Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, mỗi tỉnh đều có đặt một vị thanh tra riêng vậy. Còn trồng mía thì nông dân ai có mía nhiều chở lên Đức Hòa mà bán thì hãng sẵn lòng mua giùm cho hết, mua lẻ làng và mua đồng một giá với mấy lò đường nhỏ. Thế thì ông cả Hớn nhờ có ông phủ cù vận động giúp sức nên ông tranh đấu đã đắc thắng hoàn toàn. Ông đã không mất số lợi lớn của ông mà còn có quyền kiểm soát các lò đường trong tỉnh nữa. Ông hân hoan cực điểm. Ông gửi thơ cho cô Ngọc hay rồi biểu cô về mau mau. Cô Ngọc về tới, ông gả cô cho ông phủ cù. Vì cô Ngọc là gái mới lớn lên, còn ông phủ cù đã gần 50 tuổi, tóc đã điểm bạc, tự nhiên cô dụ dự. Ông cắt nghĩa lợi hại cho cô nghe. Ông nói sự nghiệp to tát của ông ngày sau sẽ về cô hưởng hết. Cô phải có một người chồng trọng tuổi, có đủ tài đủ trí như vậy mới gìn giữ sự nghiệp của ông được. Huống chi ông mang ơn phủ cù nặng quá, nhờ người nên ông khỏi tù tội mà cũng khỏi mất lợi, lại được thêm oai quyền. Ông ép uổng nên cô Ngọc phải ưng. Ông gả con cho phủ cô rồi mua nhà lầu ngoài Sài Gòn cho con rể ở. Bà chủ tiệm nói, té ra chồng bà hồi trước làm ông phủ nên tôi tớ mới kêu bà là bà lớn. Lại ổng lớn tuổi hơn bà nhiều nên ổng mới chết trước mà bà còn nheo nhẽo. Bây giờ nhờ có ông giáo nói tôi mới hiểu. Hồi nãy tôi có biểu cậu Khánh về thưa với mẹ để tôi ở trong này ăn cơm rồi tôi sẽ về chơi. Vậy để tôi đi về cho khỏi thất ước với người lớn và sắp nhỏ cũng khỏi trong. Anh chauffeur cũng đã ăn cơm rồi. Bà Hoa mới lên xe mà về. Vô nhà, bà hay các con vẫn còn ở chơi bên nhà lầu. Bà mới đi qua đó. Bước vô nhà, thấy mấy cô cậu đương ngồi bên phòng khách uống nước đá mà nói chuyện. Còn bà Ngọc thì nằm bên gián. Bà Ngọc thấy khách, bà lật đật ngồi dậy chào mừng. Bà kêu bằng chị, mời đi ngay lại bộ gián mà ngồi với bà và nói. Từ sớm mơ tới giờ có mấy cháu qua chơi thiệt tôi vui quá. Ở gần phải có tình thân thiện với nhau, mình kết nghĩa chị em đặng qua lại chơi cho vui. Tôi có dặn mấy cháu kêu tôi bằng dì hai, chứ đừng kêu bằng bà, nghe lợt lạc lắm. Tôi xin bà chị vui lòng cho phép tôi kêu chị bằng chị, còn chị cứ kêu tôi bằng em, xưng hô như vậy có tình hơn. Tôi nhỏ tuổi thì tôi làm em là phải. Bà Hòa chịu để sắp nhỏ kêu bà Ngọc bằng dì hai, còn phận bà thì bà xin để bà kêu bằng cô, vậy thôi. Bà Ngọc nhắc lại chuyện hồi sớm mơi, bà có xin Đào với Lý lúc này bãi trường, mỗi bữa qua nói chuyện chơi với bà một vài giờ cho bà vui. Hai cô ái ngại, sợ thiên hạ dị nghị. Bà bảo đảm gìn giữ không để cho ai thất lễ với hai cô đâu. Bà xin bà Hòa vui lòng cho phép hai cô mỗi bữa qua chơi đừng nghi ngại chi hết. Bà Hòa biết bà Ngọc là con nhà giàu sang tử tế, lại thấy bà có tình thành thiệt yêu con bà, nên bà vui lòng cho con thông thả qua chơi. Chủ khách thân mến vui chơi tới 5 giờ chiều, rồi cậu Khánh về. Bà Hòa cũng từ giã mà về với ba con, để chủ nhà nghỉ. Ba. Tấm lòng thành thiệt với lời nói khiêm nhường, dễ gây cảm tình cho người ta. Dầu cảnh đời dĩ vãng của mình có điểm nào không được đẹp, người ta cũng có thể làm lơ mà dung chế cho mình được. Bà Hòa nhờ ông giáo hiệp, bà biết được rõ tông tích của bà Ngọc, vốn con một cự phú, có sắc đẹp, có tiền nhiều, mà lại lấy một ông chồng già, mặc dầu ông chồng là một tay sai trung thành của người Pháp, một cánh tay lợi hại của sở mật thám Pháp, là sở của chế độ thực dân tạo ra để gieo khủng khiếp trong đầu óc nhân dân. Thuở này, đánh khảo đầy lưu và giết chết không biết số bao nhiêu sanh mạng mà kể cho xiết. Cậu Khánh là con của một người hung bạo ấy, mà cậu lại mềm mỏng, nhỏ nhoi, vui vẻ, dễ thương. Còn bà Ngọc là vợ của kẻ dữ tợn ấy mà bà lại tử tế hiền lành, không kiêu căng, không làm mặt bà lớn. Có phải những đức tánh của mẹ con bà Ngọc như vậy đó làm cho bà Hòa quên đi địa vị tàn ác của ông phủ cù ngày trước, chỉ còn nhớ tánh tình cứng cỏi và sự nghiệp nguy nga của ông cả hớn mà thôi, nên bà mến mẹ con bà Ngọc? Hay là tại bà Hòa gốc ở trong hạng nghèo khổ mà xuất thân, bây giờ bà nhờ trời cho vợ chồng bà có cơm tiền đủ ăn, lại có con gái con trai đều ham học hết, bà phỉ chí hài lòng, nên bà rộng rãi với mọi người, không ghét ai, không chê ai hết. Mà cách cư xử của bà Ngọc và cậu Khánh thiệt cũng khó mà ghét hay là chê được. Sáng bữa sau, ăn lót dạ rồi, bà Ngọc biểu con đi với bà qua thăm mấy mẹ con bà Hòa, bởi vì người ta đã đến thăm mình mà mình không đáp lại, té ra mình không biết lễ, bệnh cũng phải ráng. Bà Hòa đưa ngồi trong nhà, thấy mẹ con bà Ngọc vô sân thì bà chưng hửng. Bà kêu Đào với Lý ra mà chỉ, rồi mấy mẹ con ra đứng trên thềm chực mà chào mừng. Bà Ngọc đi chậm rãi, tuy mặc y phục thường như ở nhà chớ không có trang điểm, song gương mặt hiền lành lại sáng rỡ, tướng đi yểu điệu lại khoan thai. Người đã có sắc đẹp thiên nhiên, không tô điểm ấy là tô điểm. Bởi vì vẻ đẹp của thợ trời có sẵn một ám lực thiên nhiên đủ gây mối cảm cho người, rồi nó hấp dẫn, lôi cuốn, chinh phục tình yêu mạnh hơn là áo và phấn son. Vô chưa tới thềm, không đợi chủ nhà chào, bà Ngọc chúm chím cười, nói: "Trót hơn 10 năm, tôi không còn thấy một chị em nào nữa hết. Trời xui khiến chị với mấy cháu về đây, chị tưởng tình lân cận, chị qua thăm tôi, rồi chị còn thương thân hiu quạnh của tôi, nên chị cho phép hai em Đào với Lý qua lại chơi với tôi, đặng đời sống của tôi bớt lạnh lẽo một chút. Vì cái ân tri ngộ ấy, cho nên dầu sức khỏe suy kém, tôi cũng ráng qua tạ ơn chị cho khỏi thất lễ. Ấy vậy mà cái nhà chị là cái nhà thứ nhất tôi được hoan hỷ bước vào trong khoảng 20 năm sau này." Bà Hòa rất vui mà đáp: "Vậy thì chánh cô đem hạnh phúc vào nhà mẹ con tôi. Mẹ con tôi chẳng những là hoan hỷ, lại còn thêm vinh diệu mà tiếp rước cô. Với tấm lòng chân thành, khấn vái cho cô khỏe mạnh, đặng bà con qua lại chơi với nhau cho vui." Bà Hòa với mấy con niềm nở mời mẹ con bà Ngọc vào ngồi. Bà Ngọc rất thiệt tình, bà kêu Đào với Lý mà nói: "Dì Hai với Khánh mới lót lòng rồi qua đây. Hai con ngồi nói chuyện chơi, đừng có lo bánh nước gì hết. Bây giờ bên này với bên dì cũng như một nhà. Nếu dì có khác thì dì biểu đem nước cho dì uống, không cần phải lo." Thái độ của bà Ngọc càng phúc càng gây thân yêu thêm hoài, không để chỗ nào trống cho cái chê hay cái ghét phát sanh ra được. Bởi vậy rồi đó, mẹ nói chuyện với mẹ, con nói chuyện với con, tạo ra một không khí êm ấm, thuận hòa và kéo dài cuộc vui vẻ đến gần 11 giờ, mẹ con bà Ngọc mới từ mà về. Bà Hòa với mấy con phải theo đưa khách ra tới cửa rào, Đào với Lý phải hẹn buổi chiều sẽ qua chơi rồi mới trở vô được. Từ đây, hai nhà kháng khích với nhau cũng như bà con ruột thịt. Ngày nào Đào với Lý cũng qua chơi với bà Ngọc, lần lần hết ái ngại nữa. Hai cô tuôn pha khi mở tủ lấy bánh mà ăn, khi vô phòng kiểm sách mà đọc. Cử chỉ chẳng khác nào con cháu trong nhà. Nhờ hai cô thân thiết gọi bà Ngọc bằng dì Hai ngon lành, vẻ buồn của bà lần lần cũng lợt phai, để cho nét tươi cười phát hiện trên mặt. Bây giờ, năm bảy bữa không thấy bà Hòa qua chơi, thì bỗng thân bà Ngọc qua mà thăm bạn. Có khi thừa buổi chiều trời tốt, bà Ngọc qua mời bà Hòa với Đào, Lý đi xe chơi với bà một vòng đặng hứng gió. Bữa đi qua thương khẩu xem tàu ra vô, bữa đi vô Chợ Lớn chen trong cuộc rần rộ, bữa đi lên Phú Thọ, Chí Hòa thưởng thức cảnh vắng vẻ im lìm. Có bữa cũng vô bà Chiểu, rồi ghé tiệm bàn ghế cho bà Ngọc thấy cuộc buôn bán của vợ chồng bà Hòa, mà cũng cho bà Ngọc làm quen với ông Thái, đặng hai đàn hiểu biết bụng nhau, khỏi sanh nghi kỵ, phá tan niềm hòa khí. Cậu Hoài cũng hay lên chơi với cậu Khánh, mà anh em hội hiệp thì thường dắt nhau qua thăm chị Đào, chị Lý, rồi rủ em Tòng đi chơi. Bà Hòa thấy hai cậu đều giữ lễ phép đàng hoàng, nên nói chuyện chơi với Đào, Lý, bà không nghi ngại chi hết, mà rủ Tòng đi dạo chơi, bà cũng không lo sợ. Hai nhà thân thiện kháng khích với nhau như vậy, cha mẹ hai bên đều vui lòng. Bà Ngọc bớt buồn nên bà hay rủ bà Hòa đi chơi, mà vợ chồng ông Thái cũng mừng con đi học, có bạn thân chăm nom bình vực. Chừng khai trường, cô Đào với cô Lý được qua học trường trung học Trương Vĩnh Ký, học lớp thứ nhì, chung một lớp với hai cậu Khánh và Hoài. Hai chị em dặn nhau phải ráng mà học, đừng để thua sút bạn trai, người ta chê cười. Mấy cậu trai năm nay có 5-6 cô gái học chung, mấy cậu cũng lo mà học cho hơn phái yếu để giữ danh dự cho nam tử. Bữa đầu cô Đào thấy cậu Khánh cởi xe gắn máy mà đi học, cô mời cậu đi chung xe hơi với chị em cô, chớ đi xe máy rủi trời mưa ướt hết. Khánh cảm ơn, cậu nói bổn phận làm trai phải đi xe máy cho giãn gân cốt. Lại sớm mơi, phải tập thể thao thường, cậu phải đi sớm, nên đi chung xe không tiện. Bà thân cậu để shopper ở luôn, bữa nào trời mưa thì shopper sẽ lấy xe nhà đưa rước cậu. Học được vài tuần, ông Thái hỏi hai con học kịp bạn trai hay không, hai cô nói kịp. Ông hỏi thăm sức học của Khánh với Hoài, thì hai cô nói cả hai đều học giỏi hết. Cô Lý lại nói Khánh với Hoài cần tập thể thao lung lắm, ban đêm Hoài còn học nhu đạo. Các bạn đều nói Hoài giỏi nhu đạo, nên dầu mấy anh lớn học lớp trên cũng kiêng nể Hoài. Vợ chồng Thái nghe nói như vậy càng thêm mừng, bởi vì Hoài được chúng bạn kiêng. mà Hoài kêu Đào với Lý bằng chị vô trường chơi với nhau, thế thì có cậu nào dám động tới con mình mà sợ. Trẻ nhỏ mắc đi học, bà Hoa với bà Ngọc ở nhà qua lại nói chuyện đời với nhau. Có bữa bà Ngọc biểu đem xe ra rồi mời bà Hoa đi xuống chợ Sài Gòn hoặc vô chợ lớn mua đồ. Có bữa bà Hoa rủ bà Ngọc vô bà Chiểu mà viếng tiệm bàn ghế. Một bữa hai bà nằm chơi với nhau, bà Hoa muốn gây cho bà Ngọc kể tung tích, coi giống như chuyện ông giáo hiệp thuật hay không, nên bà hỏi thăm quê quán của bà nọ hồi còn nhỏ. Bà Ngọc nghe hỏi tới việc trước thì bà buồn, bà dụ dự một chút, rồi bà ngồi dậy mà nói. Tôi gốc trên làng Bình Phước. Cha mẹ tôi sanh có một mình tôi, bởi vậy tôi không có anh chị em nào hết. Mẹ tôi lại khuất sớm, mất hồi tôi mới được mười mấy tuổi. Cha tôi làm ăn lớn, có nhà cửa tử tế, có vườn, có đất trồng mía, có lò đường. Cha tôi không chịu cưới vợ khác, nói sợ mẹ ghẻ họ ăn hiếp tôi. Mà có lẽ cha tôi mắc lo trồng mía làm đường có lợi to quá, nên không có thì giờ rảnh mà tính tới sự chấp nối. Cha con hủ hỉ với nhau, đến tôi khôn lớn mới gả tôi lấy chồng, rồi mua cái nhà này cho vợ chồng tôi ở. Tội nghiệp cha tôi ở trển có một mình, nhưng tánh ưa hoạt động nên cha tôi vui với công cuộc làm ăn rần rần, không để ý tới cảnh già hiu quạnh. Cách ít năm, cha tôi mất, nhà cửa, vườn tược, sở mía, lò đường đều bỏ hết, không ai coi. Cha thằng Khánh không thể về trển ở mà tiếp tục làm công việc của cha tôi. Tôi xin trở về một mình tôi làm, ổng không chịu. Cùng thế, tôi phải kêu người cháu họ của cha tôi cậy về ở nhà cha tôi, thay mặt cho tôi mà trồng mía, mà làm đường. Mỗi năm tính sổ lời được bao nhiêu tôi sẽ chia cho phần nữa. Đôi ba tháng cha thằng Khánh lên thăm một lần vậy thôi. Cha tôi chết, tôi buồn rầu rồi sanh bệnh, lại sợ thấy cảnh cũ tôi buồn thêm nữa nên tôi không dám đi. Khá, người bà con đó biết làm công chuyện, mà thay mặt cho tôi thì có sẵn nhà mà ở, được hưởng cây trái trong vườn, lại biết trồng mía làm đường, có lợi lớn nên ảnh tận tâm lo mà làm. Mỗi năm tôi chia số lời cho ảnh mấy chục ngàn, ảnh mừng quá mà tôi cũng không tiếc. Ngặt mạng số ảnh không được hưởng lâu dài, nên ảnh làm được có mấy năm, rồi thời cuộc lộn xộn xảy ra, nhà cửa với lò đường họ đốt phá tan hoang. Cây trái trong vườn họ đốn rạp hết, đất trồng mía cũng bỏ cho cỏ mọc, chớ còn ai đâu mà trồng. Năm kia, cha thằng Khánh có nhắn anh bà con đó xuống, rồi cậy ảnh về kiếm người cho mướn đất giùm. Vì thời cuộc coi đã yên rồi, có lẽ trồng mía và lập lò đường lại được. Ảnh về, ảnh cho mướn được một mớ đất, lấy tiền đem về mướn nhân công làm. Ảnh cũng lấy tiền lập lò đường, rồi kế cha thằng Khánh mất. Tôi giao quyền cho ảnh lo làm. Khá mùa rồi, tôi có lợi được mười mấy ngàn. Năm nay trồng mía đã giáp đất hết, có lẽ mùa tới sẽ khá hơn. Bà Hòa nói, đường bây giờ bán có giá quá. Nếu trồng mía được cho nhiều, đích thân mướn người làm đường dưới quyền của mình thì quê lợi lớn lắm. Hồi trước cha tôi làm mỗi năm lời cả trăm ngàn. Tôi yếu đuối, đi đứng không tiện, mà thiệt tôi buồn, tôi không ham muốn làm giàu, nên tôi giao cho người ta làm. Mỗi năm có lợi bao nhiêu cũng được, miễn đủ cho tôi nuôi con ăn học, vậy thôi. Tôi thầm vái trời Phật cho tôi sống mà nuôi thằng Khánh đến khôn lớn, cưới vợ cho nó, rồi giao sự nghiệp của cha tôi cho nó đặng tôi yên lòng. Ngày sau, nếu nó muốn làm giàu thì nó lo mà làm. Tôi mong ước có một điều là ngày tôi nhắm mắt theo ông theo bà, tôi trả dứt nợ đời, không bỏ lòng thòng ở sau chút nào hết. Tôi khỏi ôm hận, theo xuống Cửu Tuyền, vậy là đủ. Đến chiều bà Hòa về nhà, bà nhớ câu chuyện của bà Ngọc nói thì trúng với lời ông giáo hiệp thuật hôm nọ. Nhưng bà Ngọc nói sơ lược, bà bỏ dẹp câu chuyện ông phủ cù giúp ông cả hớn, chống với chế độ thực dân, lại cũng giấu biệt trường hợp ông cả gả bà lấy chồng. Bà Hoa suy nghĩ, chắc bà Ngọc hổ phận trẻ mà lấy chồng già, nên bà không chịu nói, và chắc bà Ngọc bất mãn về cuộc tình duyên không được đẹp đó, mà bà buồn rầu nên sanh bệnh. Còn vài điểm khác nữa làm cho khó hiểu. Cuộc làm ăn của ông cả hớn có lợi to. Tại sao ổng chết rồi, rễ ổng không chịu tiếp tục mà làm, lại phải giao cho người khác làm, đặng họ thủ lợi, lại thủ một phần nhiều. Có phải tại gốc người ta là tay sai thực dân Pháp, nên không dám lên ở treo leo trên Bình Phước mà làm chăng. Mà với cái dĩ vãng không tốt đẹp đó, sau mấy năm hỗn độn, người thoát khỏi tai họa đến năm rồi đây mới chết. Đó là mấy điểm mờ mà bà Hòa muốn biết, nhưng đó cũng là việc riêng của bà Ngọc. Có lẽ vì đó mà bà Ngọc phải chịu đau khổ, không ham chức bà lớn, không tham tiền bạc nhiều, bởi vậy bà Hòa không dám bươi móc ra việc kính của người ta giấu. Đến bãi trường Tết, Khánh với Hoài tập đánh tennis, lái xe hơi ban đêm. Hoài lại dạy dùm cho Khánh biết nhu đạo. Còn Đào với Lý nghĩ đời nay trai hay gái đều phải nên tập thể thao, nên hai cô xin cha mẹ, rồi mỗi buổi sáng, ba chị em đi một vòng cho giãn gân cốt. Học mãn niên khóa đó, Khánh với Hoài cũng như Đào với Lý đều được sắp theo ưu hạng nên lên lớp nhất khỏi thi. Biết mãn năm nay sẽ bắt đầu thi tú tài, bốn trẻ đều nỗ lực học ngày học đêm. Hễ bền chí, tự nhiên thành công. Bởi vậy cuối năm, bốn trẻ đều đậu tú tài phần thứ nhất. Bà Ngọc vui mừng, bà làm tiệc mời hết bốn trẻ vui chơi một bữa. Bà mời hết cả nhà ông bà Thái với Hòa, lại cũng mời luôn vợ chồng ông Võ Quang Trứ, là cha mẹ của cậu Võ Quang Hoài nữa. Bữa sau, vợ chồng ông Thái mời đãi lại tại nhà ông, cũng mời đủ hết như bữa trước. Vợ chồng ông Võ Quang Trứ muốn đủ lễ thù tạc, ngặt tiệm buôn chật hẹp không thể đãi tại nhà được, nên vợ chồng ông cũng mời đủ hết và đặt cổ tại một cao lầu trong chợ lớn. Nhờ dịp thù tạc đó mà nhà của bà Ngọc với nhà của vợ chồng ông Thái càng khăng khít hơn nữa. Hai nhà cũng như một, lại còn thân thiện thêm với vợ chồng ông Trứ, nên bà Ngọc rất vui lòng. Vợ chồng ông Thái nhận thấy cái đà tiến thủ của nhà mình được xuôi thuận luôn luôn, thì lấy làm đắc chí nên không cần nhớ dĩ vãng của thân sanh cậu Khánh ngày trước. Khánh với Hoài đều ưa toán pháp, lại nghĩ đời mới này là đời kỹ thuật, học môn toán pháp đắc dụng hơn. Cô Đào với cô Lý học toán cũng khá. Cô Đào muốn ngày sau cô học thuốc đặng làm bác sĩ, còn cô Lý lại muốn học bào chế thuốc đặng sau làm dược sư. Vì vậy nên khai trường học lại, cả bốn bạn trẻ đều học toán, cũng còn học chung với nhau nữa. Mẹ con bà Hòa trở vô nhà chơi cho bà Ngọc khỏi buồn, đến xế Đào, Lý với Tòng về tắm rửa để cho mẹ ở lại. Hai bà nằm nói chuyện chơi với nhau tới chiều, bà Hòa mới về. Bà Ngọc đưa bạn ra cửa, bà dặn tối làm ơn cho cô Lý qua ngủ với bà chơi cho vui. Có sẵn cái phòng trên lầu có giường nệm tủ bàn đủ hết. Đào hay Lý qua ngủ đó được. Bà Hòa nói ăn cơm rồi, bà sẽ biểu Lý qua liền, đem sách qua bên này mà học.